Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333. Đối chọi gay gắt, 2-1, nhất định sẽ thất bại. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Kế hoạch của ta nhưng còn chưa hoàn thành. Ngươi có tư cách gì nói nhất định sẽ thất bại? Ngươi bây giờ nói lời tựa như là đang vì mình tiền trảm hậu tấu giải vây. Không phải sao? Coi như thiên đạo lưu mục đích là từ trên người Mặc Lâm đào ra mới kế hoạch. Lấy thân phận của hắn cũng không khả năng trực tiếp hỏi. Vẫn là muốn thoáng ngoặt rẽ ngoặt. Mặc Lâm cũng không đâm thủng một điểm này. Hồi đáp, đại cung phụng, vấn đề này, đến từ từ nói. Nếu như ta không có đoán sai, kế hoạch của ngươi hẳn là muốn dựa vào sư phụ ta kế hoạch a. Thiên đạo lưu không có lên tiếng, cũng không có làm cái gì động tác. Mặc Lâm liền nói tiếp, ngươi không trả lời ta liền xem như ngươi ngầm thừa nhận. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi là lúc nào xác nhận con trai của ngươi chân chính nguyên nhân cái chết, nhưng là khẳng định có cái 20 năm. Đã ngươi biết rõ năm đó là ta sư phụ giết Thiên Tầm Tật, lại như cũ để cho ta sư phụ còn sống, nghe vào tựa hồ quá không hợp lý a. Có điều, nếu như ngươi người này cho tới bây giờ không đem thân tình coi như thứ trọng yếu nhất lời nói, đồng thời minh bạch sư phụ ta một cái mục tiêu, trở thành phiến đại lục nữ hoàng, cái này lộ ra hợp lý nhiều. Ngươi là nghĩ châm chọc ta mẫn diệt nhân tính sao? Thiên đạo lưu khuôn mặt lộ ra trêu tức tiếu dung, nhưng vẫn không có rõ ràng tức giận, cũng không có lộ ra nửa phần sát khí. Tất nhiên thiên đạo lưu có thể nhịn được không tức giận. Mặc Lâm cũng không có tất yếu khách khí. Nói tiếp, có lẽ ngươi tìm cho mình một cái cảm tính lý do, để cho ta đoán xem, có phải hay không không hy vọng tiểu tuyết ngay cả mẫu thân cũng mất đi. Nhưng là, ngươi chân chính mục đích phải cùng tình cảm không quan hệ, tuyệt đối không phải vì tiểu tuyết. Bằng không, lấy phía trước sư phụ ta cùng tiểu tuyết quan hệ, ta lại cảm thấy còn không bằng đừng để nàng biết rõ sư phụ ta là nàng mẫu thân. Bởi vì ở nơi này đoạn mẫu nữ quan hệ bên trong, bất kể là tiểu tuyết hay là ta sư phụ, đừng nói yêu, liền ngay cả một chút xíu chính diện phản hồi đều không có. Chỉ có căm hận cùng chán ghét. Bởi vậy, ta cho rằng ngươi là muốn tại sư phụ ta thành lập đế quốc, thống nhất đại lục, để võ hồn điện địa vị chân chính trí cao vô thượng về sau, lại giết gà lấy trứng, vì để cho tiểu tuyết tự mình ra tay, đến lúc đó mới đưa bộ phận chân tướng nói cho tiểu tuyết. Đúng không? Mặc Lâm cũng không đề cập thiên đạo lưu khi đó đã nhanh muốn hiến tế tình huống, xem như có chỗ bảo lưu. Hắn lời nói đã đủ nhiều, nói thêm nữa liền vượt qua bình thường suy luận có thể biết được tin tức phạm vi. Hơn nữa không đề cập tới điểm ấy, cũng có thể để thiên đạo lưu chính mình coi nhẹ nguyên bản hắn muốn hiến tế tình huống, lại càng dễ tại về sau trong lúc nói chuyện với nhau nắm thiên đạo lưu mũi đi. Thiên đạo lưu biểu lộ không biến, lại cũng không tính phủ nhận Mặc Lâm nói ra, ngược lại cười lạnh hướng Mặc Lâm tự bộc. Không sai, đây chính là ta kế hoạch ban đầu. Theo đạo lý tới nói, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn kế thừa thần vị là cùng chúng ta thiên sứ thần hoàn toàn tương đối La Sát thần. Vì võ hồn điện danh dự cùng chính diện tính chất, ta hẳn là rất sớm phía trước liền xử lý nàng, không cho nàng tăng cao tu vi cơ hội. Chỉ là năng lực của nàng xác thực xuất chúng. Thật giết nàng, chúng ta trong lúc nhất thời cũng tìm không ra kế nhiệm vị trí này người. Huống hồ tại ta điều tra ra dã tâm của nàng về sau, cũng nhìn ra mục tiêu của nàng đối võ hồn điện là có lợi. Ta để Bỉ Bỉ Đông còn sống chính là vì để nữ nhân kia người tận kỳ dụng. Chỉ cần cuối cùng toàn bộ đại lục đều là chúng ta võ hồn điện, kia thêm một cái thần thiếu một cái thần, đối võ hồn điện tới nói cũng không có lớn khác nhau. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới nàng Bỉ Bỉ Đông có thể tìm tới ngươi như vậy cái đồ đệ. Không chỉ thiên phú hơn người, hơn nữa còn đối nàng trung thành như vậy. Ta vốn định thông qua cháu gái của ta đem ngươi kéo đến chúng ta bên này đến. Kết quả ngược lại bị ngươi lợi dụng phá hư ta cùng với cháu gái của ta quan hệ, để cho ta kế hoạch triệt để sinh non. Ta nghĩ qua không bao lâu, cháu gái của ta sẽ vì Bỉ Bỉ Đông kế hoạch góp một viên gạch a. Không không không, Mạc Lâm lung lay chính mình tay phải ngón trỏ, hoàn toàn không thèm để ý Thiên Đạo Lưu tự bộc trong lời nói ẩn tàng ý uy hiếp. Ta vừa mới nói chính là chúng ta nhất định sẽ thất bại. Cũng không có nói ngươi nhất định sẽ thất bại. Chúng ta chỉ đương nhiên là toàn bộ võ hồn điện. Tự nhiên bao quát sư phụ của ta. Nàng nếu là cũng ấn nàng nguyên kế hoạch chấp hành. Võ hồn điện nhất thống thiên hạ mục đích căn bản là không có cách đạt thành. Mà tới kế hoạch của mình dựa vào sư phụ ta kế hoạch ngươi. Tự nhiên cũng không khả năng đạt thành mục đích. Ta nhưng không có nhằm vào ngươi cái này đại cung phụng. Ngươi có cao kiến gì? Thiên Đạo Lưu thu hồi trên mặt cười lạnh. Mạc Lâm lời nói để hắn thoáng cảm thấy ngoài ý muốn. Chưa nói tới cao kiến. Chỉ là so với các ngươi nghĩ đến rõ ràng thôi. Ta trước lấy một thí dụ. Đại cung phụng, ngươi biết săn hồn hành động sao? Mạc Lâm không có trả lời. Mà là hỏi lại cái vấn đề. Thiên Đạo Lưu hơi gật đầu. Cái này trong nguyên tắc săn hồn hành động tuy là từ Bỉ Bỉ Đông một tay xử lý. Nhưng là điều động nhiều như vậy tài nguyên cùng sức người. Cung phụng điện người đang trước đó nhất định là rõ ràng. Hiện tại đã sớm qua trong nguyên tắc săn hồn hành động triển khai thời gian. Thiên Đạo Lưu biết rõ không thể bình thường hơn được. Như vậy đại cung phụng ngươi cảm thấy săn hồn hành động có thể cho võ hồn điện mang đến cái gì? Mạc Lâm tiếp tục đặt câu hỏi. Rõ ràng, bây giờ Hạo Thiên Tông đã bị ngươi tiêu diệt. Lam Điện Bá Vương Long Tông dưới tay ngươi. Thượng Tam Tông chỉ còn dư lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ cần săn hồn hành động thành công. Như vậy Thượng Tam Tông chính là toàn diệt. Ở nơi này đấu la đại lục bên trên. Còn có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta sao? Nếu như tại nguyên tắc Hạo Thiên Tông chưa diệt. Lam Điện Bá Vương Long Tông vẫn độc lập dưới tình huống. Săn hồn hành động phong hiểm vẫn là rất lớn. Nhưng bây giờ tình huống này, nguyên bản dùng để ứng phó hai cái Thượng Tam Tông binh lực có thể cộng đồng ứng phó Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù cho Thiên Đạo Lưu vẫn như cũ không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông có đường tam mấy năm trước cung cấp ám khí, nhưng căn cứ nguyên tắc kết quả tiến hành khống chế biến lượng, cơ bản có thể diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mạc Lâm lắc đầu, thở dài, này tương đương, nếu như là làm một cái từ hồn sư tạo thành thế lực. Tiến hành, săn hồn hành động sau đương nhiên là vô địch thiên hạ. Nhưng cái này vẻn vẹn giới hạn trong giới hồn sư. Nếu muốn để võ hồn điện lắc mình biến hóa trở thành một cái quốc gia. Kia võ hồn điện bây giờ còn thiếu rất nhiều. Còn thiếu rất nhiều. Vậy ngươi đến nói cho chúng ta võ hồn điện ở đâu chút địa phương còn thiếu rất nhiều. Nếu như đây là người khác sau lưng lời nói ra. Thiên Đạo Lưu có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là Mạc Lâm dám ở ngay trước mặt hắn nói ra lời này. Chỉ cần không phải tên điên. Vậy chính là có lấy đến tiếp sau giải thích. Mạc Lâm bên này tự nhiên cũng có được ý nghĩ của mình. Nếu như muốn để võ hồn điện tất cả mọi người dựa theo Mạc Lâm kế hoạch đến hành động. Kia thuyết phục Thiên Đạo Lưu là nhất là chuyện tất yếu. Thật vất vả Thiên Đạo Lưu chủ động tìm tới Mạc Lâm. Mạc Lâm cũng sẽ không phóng qua cơ hội lần này. Cho nên tiếp xuống đối thoại, cực kỳ quan trọng, đầu nhất định phải mở tốt. Võ hồn điện hiện tại thiếu sót nhất chính là năng lực quản lý. Tại giới hồn sư, lực lượng mạnh yếu cố nhiên là chuyện quan trọng nhất. Địa vị, bạn lữ, danh vọng, đều có thể dùng sức mạnh đến thu hoạch được. Hơn nữa, không có hồn sư đối với cái này có dị nghị. Bởi vì mọi người am hiểu đồ vật đều đồng dạng. Tại cùng một sự vật bên trên trực quan phán xét ra ưu khuyết. Sau đó khác nhau có khả năng thu hoạch được đồ vật. Trừ cá biệt tâm lý vặn vẹo người bên ngoài. Phần lớn người đều có thể chịu phục. Quản lý đứng lên cực kỳ tiện lợi. Thế nhưng là, nếu như là quản lý toàn bộ đấu la đại lục lời nói. Làm đối tượng từ trong nhân loại số ít. Hồn sư quần thể, biến thành chỉnh thể nhân loại thời điểm. Tình huống muốn xa xa so chỉ quản lý hồn sư phức tạp hơn nhiều. Cho nên khi võ hồn điện từ một cái nhiều năm chỉ quản lý hồn sư tổ chức biến thành một cái cần quản. Lý chỉnh thể nhân loại quốc gia thời điểm. Võ hồn điện nhiều năm như vậy chỗ tích lũy xuống quản lý kinh nghiệm đem không có một chút tác dụng nào. Cái gọi là năng lực quản lý ngang so sánh lời nói. Chỉ là cấp độ nhập môn thôi. Căn bản không khả năng quản lý một mảng lớn khu vực. Nói đến rõ ràng hơn một điểm chính là, làm võ hồn điện trở thành một cái quốc gia thời điểm. Lực lượng liền không cách nào trở thành xử lý sự vụ duy nhất tiêu chuẩn cùng hợp lý phương pháp. Bởi vì chúng ta phải đối mặt vấn đề không còn là ngoại địch, mà là nội hoạn. Nội hoạn là tuyệt đối không thể dùng đơn thuần lực lượng đi giải quyết. Thiên đạo lưu không thể không thừa nhận, Mặc Lâm nói rất có đạo lý. Hơn nữa đúng là võ hồn điện đại đa số người không có cân nhắc đến sự tính. Nhưng là hắn thiên đạo lưu cũng không cho là mình là đại đa số. Chuyện nào có đáng gì? Chúng ta võ hồn điện khuyết thiếu đồ vật hai đại đế quốc đều có. Không chỉ là người bình thường tạo thành quân đội, mảng lớn tài nguyên, còn có người vừa mới nói quản lý hết thảy nhân loại bình thường kinh nghiệm. Hai đại đế quốc đều đầy đủ mọi thứ. Đó cũng không phải cái gì đáng đến lo lắng sự tình. Huống hồ ngươi hẳn là không phải không biết a. Hai đại đế quốc chân chính khống chế khu vực bên ngoài vương quốc cùng công quốc cơ bản đều đã xem như võ hồn điện. Hơn nữa ta cũng không cho rằng hai đại đế quốc quan lớn đều đối thiên đấu hoàng thất hoặc tinh la hoàng thất trung thành tuyệt đối. Bọn hắn có sẽ ở sau khi chiến bại mượn gió bẻ măng. Có thậm chí sẽ ở chiến tranh vừa mới bắt đầu liền chủ động quy hàng. Có bộ này thành viên tổ chức, cùng với chúng ta võ hồn điện lực lượng xem như bối cảnh cùng hộ thuẫn. Chẳng lẽ còn khống chế không được một mảnh đại lục sao? Mặc Lâm một bộ giống như là tán thành thiên đạo lưu lời nói đồng dạng. Sờ lấy cằm của mình hơi gật đầu, chính là khóe miệng điên cuồng dương lên. Tương đương. Xác thực, ấn đại cung phụng ngươi thuyết pháp này. Giống như võ hồn điện xác thực làm rất nhiều, hữu hiệu, chuẩn bị. Khiến cho tựa hồ thật có thể không có sơ hở nào đồng dạng. Như vậy, ta liền trước không hỏi tại chiến tranh trong quá trình khả năng. Khoảng thời gian này biến số quá nhiều. Ta liền hỏi một chút chuyện sau đó. Đại cung phụng, ngươi có thể hay không nói cho ta. Nếu như hết thảy thật thực hiện, võ hồn điện thành lập quốc gia thật thống nhất đấu la đại lục. Như vậy võ hồn điện là định dùng thiên đấu đế quốc quản lý phương pháp, vẫn là tinh la đế quốc quản lý phương pháp, hoặc là từng cái vương quốc, công quốc phương pháp đâu? Đương nhiên là dùng tinh la đế quốc phương thức thống trị. Nếu như không phải chúng ta võ hồn điện ngăn được, tinh la đế quốc đã sớm thống nhất đại lục. Thiên đạo lưu phi thường dễ dàng trả lời vấn đề này. Hắn thấy tinh la đế quốc muốn so thiên đấu đế quốc càng thêm binh hùng tướng mạnh. Những vương quốc khác cùng công quốc đều không cần cân nhắc. Tinh la đế quốc phương thức thống trị tự nhiên là tối ưu giải. Nhưng mà, Mặc Lâm đặt câu hỏi cũng không có kết thúc. Thiên đạo lưu vừa nói xong, Mặc Lâm liền ngay sau đó hỏi. Như vậy ngươi dự định làm sao để thiên đấu đế quốc bách tính đi thích ứng tinh la đế quốc phương thức thống trị đâu? Thích ứng, để bình dân thích ứng phương thức thống trị. Đối mặt Mặc Lâm cái thứ hai hỏi thề, thiên đạo lưu không biết rõ Mặc Lâm ý tứ, hoạt động lên vị người, xem như phong hào đấu la, cân nhắc bình dân bách tính sự tình cũng không phải thói quen của hắn. Đạo đề này đối thiên đạo lưu tới nói, siêu cương, vấn đề này cũng không phải Mặc Lâm tùy tiện hỏi, đối với một cái vừa mới hoàn thành đại nhất thống quốc gia tới nói. Có thể hay không giải quyết vấn đề này là phi thường trọng yếu. Mặc dù đấu la đại lục văn tự cùng tiền tệ đều là thống nhất, giảm bớt thư đồng văn xa đồng quỹ trình tự, nhưng là quốc gia chế độ cùng pháp luật khác biệt cùng với đông tây nam bắc địa hình khác biệt như cũ làm từng cái quốc gia dân chúng cùng quý tộc cùng với những cái khác quốc gia có khác biệt. Theo Mặc Lâm, nếu như võ hồn điện chỉ là tham chiếu thiên đấu đế quốc hoặc là tinh la đế quốc chế độ cùng pháp luật thành lập quốc gia, tất nhiên sẽ gây nên một ít địa khu dân chúng bất mãn. Nếu là nghĩ run cái cơ linh, đem hai quốc gia pháp luật tổng hợp một chút, có khả năng tất cả mọi người thật hài lòng, nhưng cũng có khả năng tất cả mọi người không hài lòng. Đương nhiên cũng có tất cả mọi người không hài lòng cách làm. Đó chính là đem võ hồn thành điều lệ chế độ cưỡng ép mở rộng đến các địa khu. Mặc Lâm là một cái tại hai đại đế quốc cùng võ hồn thành đều có thời gian hơi dài dừng lại người. Hắn biết rõ, nếu quả thật làm như vậy, kêu ca nổi lên bốn phía. Tiếng oán than dậy đất là chuyện tất nhiên, bởi vì cái này ba người chỉ là đều có ưu khuyết. Cũng không có cái nào so khác cả hai càng thêm tiến bộ cùng trước vào. Thế nào, đại cung phụng ngươi cho tới bây giờ không có cân nhắc qua chuyện này sao? Mặc Lâm đương nhiên rất rõ ràng thiên đạo lưu nguyên bản vì để cho thiên nhận tiết thành thần là sẽ hiến tế, căn bản không cần đi cân nhắc vấn đề này. Nhưng là thông qua đối thoại, hiện tại Mặc Lâm đã dắt thiên đạo lưu mũi. Từ biểu lộ đến xem, thiên đạo lưu đã coi nhẹ chính mình lúc đầu kết cục chắc chắn phải chết. Lâm vào Mặc Lâm suy nghĩ tiết tấu bên trong, thiên đạo lưu giữ im lặng. Hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn cho không ra đáp án. Nhưng đây không phải người vấn đề. Đây là thế giới này cùng thời đại tính hạn chế. Kỳ thật vấn đề này hiện tại đi hỏi đấu la đại lục bên trên khác thượng vị giả. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ mộng. Thế giới này cũng không giống như hoa hạ cổ đại xuất hiện qua mạnh tử đồng dạng đưa ra dân bản tư. Tưởng nhà tư tưởng. Dù sao người ở đây người tối cao mục tiêu chính là trở thành hồn sư. Sau đó mới là cái khác. Vũ lực làm đầu. Văn nhân địa vị có phần thấp. Căn bản ra không được cái gì nhà tư tưởng. Bằng không thì không có khả năng nhân loại xuất hiện mấy triệu năm. Quốc gia chế độ phát triển mới đến phong kiến thời đại. Những người bề trên, nhất là giới hồn sư những người bề trên. Bọn hắn đều chỉ sẽ đem bình dân bách tính đối bọn hắn duy trì xem như chuyện đương nhiên. Nhìn xem thiên đạo lưu một mực không lên tiếng. Mặc Lâm rõ ràng chính mình mục đích đã đạt đến. Thiên đạo lưu về mặt tư tưởng chịu đến nhất định trùng kích. Nội tâm sinh ra dao động. Mặc Lâm cũng biết không có cách nào một lần liền triệt để thuyết phục thiên đạo lưu. Mấy ngày nay liền để mình tại thiên đạo lưu trong đầu hảo hảo lên men. Qua mấy ngày lại hoàn thành cuối cùng lâm môn nhất cước. Đại cung phụng nếu như thời gian ngắn cho không ra đáp án lời nói. Không bằng như vậy, qua 5 ngày, chúng ta võ hồn điện hết thảy cao tầng. Cùng với tương lai sẽ trở thành cao tầng người cùng một chỗ tại chính điện triển khai cuộc họp. Đến thời điểm đại cung phụng nếu là có đáp án, có thể hảo hảo nói một chút. Thời gian cụ thể ta sẽ phái người cái khác thông báo. Đến thời điểm chúng ta có thể lại thảo luận một chút. Tạm biệt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.